Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 34 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 34, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Triệu gia đã bị đạn pháo của Trần Thực làm cho hoảng sợ, phần lớn là bị nổ tan xác, còn một phần thì chạy trốn, chạy vào núi rừng, rồi chạy vào tỉnh lộ để đi về tỉnh lỵ. Trong lúc Hoàng Anh Phủ, Triệu Ngạn Long sắp chạy về tới đại doanh của Tuần Phủ Tân Hương rồi, thì đã bị Trần Thực dùng tất cả các đạn sắt đen còn lại ở trong sọ của mình quăng lên, rồi dùng cái viên đạn sắt đen còn dự trữ đó ném vào cái sọt đó, khiến cho cái sọt đó nổ tung lên, khiến cho nguyên thần của Triệu Ngạn Long này bị tan rã. Hắn lúc này hắn bị nổ nguyên thần rồi, sức lực không còn nữa. Trần Thực từ dịp đó đã đến giết hắn luôn. Thì trong lúc này cái đám người Tuần Phủ đại nhân thấy vậy nên đuổi theo truy sát Trần Thực. Nhưng mà lúc Tuần Phủ đại nhân vừa mới đuổi kịp Trần Thực thì Hắc Y Quyền Sơn xuất hiện, cầm cái chiếc dù xanh. Không biết là dùng cái thủ đoạn gì mà khiến cho Tuần Phủ đại nhân này không còn có sát khí muốn giết Trần Thực nữa, mà lại im lìm quay trở về phủ của mình. Thì lúc này gia gia của Trần Thực xuất hiện, cầm mượn cái cây dù xanh của Hắc Y Quyền Sơn, đi đến cái phủ của Tuần Phủ đại nhân này, giết chết hắn luôn. Rồi sau đó tất cả mọi người lại quay trở về Hoàng Pha Thôn để chữa trị thương thế. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 34 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Kiếp nạn trên núi Càn Dương cuối cùng cũng đã kết thúc. Trần Thực cũng đã trầm tĩnh lại. Mấy ngày nay, tinh thần của hắn căng thẳng, khẩn trương cao độ. Lúc này trầm tĩnh lại mới cảm thấy mệt mỏi. Đêm này, hắn là ngủ rất ngon. Tới nửa đêm, hắn đột nhiên tỉnh lại. Đột nhiên ngồi dậy, liền thấy bên người của mình có thêm vài người. Hắn hoảng sợ, chăm chú nhìn lại. Đó chính là đám người Tiêu Vương Tôn, Lý Kim Đấu, Gia Gia thì đứng ở một góc tường, trong tay vẫn lại cầm một cái dù xanh. Năm người dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, không có chớp mắt. Đêm này không có phát bệnh. Gia Gia lắc đầu, che dù đi ra bên ngoài. Bốn người khác cũng thở dài tiếc nuối, lần lượt đi ra khỏi phòng của Trần Thực. Sa Bà Bà nói: Không lẽ dùng đạn pháo nổ chết thì hồn phách người đó không bị ăn sao? Trần Thực chỉ cảm thấy không thể giải thích. Bọn họ tới phòng của mình vây xem mình ngủ chính là vì nhìn mình phát bệnh sao? Sáng ngày hôm sau, Trần Thực thức dậy đi bái mẹ bảo hộ, liền thấy trong ruộng đã có người xuống ruộng lao động. Lần này ma biến tuy rằng khí thế hung hãn, cực kỳ khủng bố, đã chết không ít người, nhưng mà cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Tới ngày thứ ba, các thôn xóm cơ bản đã khôi phục lại bình thường, thậm chí đã mở chợ. Bởi vì trong nhà có thêm 5 cái miệng ăn, còn phải nuôi sống những bệnh nhân như là Lý Kim Đấu, Sa Bà Bà, Kim Hồng Anh cùng với Tiêu Vương Tôn. Hơn nữa, bản thân của Trần Thực cũng phải sắc thuốc uống thuốc. Trần gia rất nhanh miệng ăn núi lở. Sa Bà Bà luôn luôn rất nghèo, ngày thường chỉ có thể dựa vào làm bà đồng cho hương dân mới có thể vất vả kiếm một chút tiền. Hơn nữa, cái đoạn thời gian trước đối đãi với Trần Thực giống như là đối đãi với con ruột, đã bị Trần Thực ăn tới phá sản rồi. Lý Kim Đấu mặc dù là tới từ Tuyền Châu Lý Gia, nhưng mà từ y phục tinh tế là mộc mạc tới xem, hẳn là không có tiền. Hơn nữa, Hắn đi tới nhà lão Trần trả tiền ở tạm, cũng chỉ lấy ra có 3 lượng bạc. Có thể thấy được hai ông cháu đều là tương đối túng quẫn. Tiêu Vương Tường lái xe ban đêm, nhìn thấy trên đường có 10 lượng bạc, cũng phải dừng xe mà nhặt lên. Lượng trước hắn đã đem phần lớn tiền dùng để duy trì cái phong độ của mình rồi. Ở đây giàu nhất chính là Kim Học Anh, võ quan thần cơ doanh bổng lộc rất là cao. Sau khi Kim Học Anh bị thương thì cách ăn mặc lại giống như là một thôn nữ. Có thể thấy được ngày thường đã tiêu tiền như nước, tới lúc cần thì đã dùng sạch bách rồi, cũng là đi tới chỗ nào thì ăn ở chỗ đó. Mượn cái câu nói địa phương ở nông thôn mà nói, cái này gọi là nghèo rớt mồng tơi. Dược liệu mà bọn họ cùng với Trần Thực dùng hết mỗi ngày có giá trị hơn 20 lượng bạc. Ở trong nhà nghèo tới mức không thể mở nồi, Trần Thực liền cân nhắc phải đem cái mai rùa ở trong phòng mình kéo ra ngoài chợ đem bán. Cái mai rùa này là lúc hắn dọn dẹp miếu sơn quân đã phát hiện ra, độ cứng kinh người, nghĩ tới có thể bán được không ít tiền. Cha già cũng muốn ra bên ngoài mua dược liệu, vừa lúc dẫn theo Trần Thực. Trần Thực đem cái mai rùa chuyển tới đặt ở trên xe, hai ông cháu lên xe, Hắc Oa thì ở phía trước dẫn đường. Trần Thực nhìn cái chiếc dù xanh của Gia Gia, nhắc tới cũng lạ, từ sau khi ma biến kết thúc, Gia Gia vẫn cầm cái dù xanh này, chưa bao giờ rời tay, cây dù cũng chưa bao giờ khép lại. Cho dù là tới ban đêm, lão cũng vẫn che dù. Trần Thực còn nhìn thấy đêm qua Hắc Y Huyền Sơn không biết tại sao cũng đi tới thôn bọn họ, đứng ở bên ngoài cửa nhà mình, hừng đông mới rời đi. Hắc Oa, ngươi có phát hiện không? Gia Gia cùng với Quyền Sơn có một chút cổ quái á. Trần Thực nói với cậu tử. Hắc Oa chần chờ một chút, không dám nói. Xe gỗ khởi động, chạy về phía thị trấn Kiều Loan. Sau đại nạn, Kiều Loan Trấn vẫn là rất náo nhiệt. Kiều Loan Trấn không tính là lớn, chỉ có mấy trăm hộ gia đình, nhưng mà cực kỳ phồn hoa. Nằm ở cái nơi mà muốn đi tới huyện Tân Hương thì bắt buộc phải đi ngang qua nó. Đi tiếp 30 dặm về phía đông chính là huyện thành Tân Hương. Còn nếu đi tiếp 32 dặm về phía đông bắc thì chính là huyện thành Thủy Ngưu. Bởi vậy, người tới lui hai cái huyện thành này đều sẽ dừng chân ở đây. Ở Kiều Loan Trấn, nhìn thấy nhiều nhất là mọi người từ trong núi đi ra, thường thường là hán tử 40-50 tuổi hoặc là phụ nữ, cái dáng người không cao, thể trạng thì cường tráng, chỉ mặc áo khoác ngắn, từng khối da thịt hồng đều lộ ra bên ngoài, tràn đầy mồ hôi, gánh vác hàng hóa tới trăm cân. Bọn họ thường thường để gánh hàng của mình xuống tại Kiều Loan Trấn, uống một chén nước trà 5 văn tiền, rồi lại một lần nữa gánh vác thổ sản lên đường, đi về phía huyện thành ở bên ngoài 30 dặm. Bọn họ một ngày phải đi qua đi lại chỉ vì kiếm mấy chục văn tiền. Gặp phải các khe nước nguy hiểm, cầu nguy hiểm, vách núi, dã thú, có lúc còn phải chôn vùi tính mạng. Nhưng đó là cuộc sống của một người nông dân bình thường. Tổ tiên đời người xưa nay đều như vậy. Đại nạn vừa mới qua đi, rất là nhiều người thiếu tiền tiêu, liền có nhiều hán tử gánh thổ sản chuẩn bị vào trong thành để đổi tiền. Trần Thực thấy tình hình này, nghĩ tới Lý Tiêu Đỉnh mời mình vẽ đào hoa phù cho mình 50 lượng bạc, liền cảm thấy trong này có một chút không đúng. Về phần chỗ nào không đúng, hắn liền không hiểu rõ. Dài dài đi tới cửa hàng dược liệu trên trấn mua thuốc trước, còn Trần Thực thì dự định tìm một chỗ trống trên chợ. Nhưng mà tới muộn rồi, quầy hàng ở trong chợ sớm đã kín người hết chỗ. Bất quá nhìn thấy Trần Thực tới, thôn dân giản dị sắc mặt như đất, vội vàng chen chúc một chút, nhường ra một cái chút vị trí. Đi tới nơi này buôn bán đều là hương thân 10 dặm 8 xã, đều là khuôn mặt quen thuộc lẫn nhau, đều nhận ra Trần Thực. Trần Thực bày tỏ cảm ơn những cái người lương thiện như bọn họ bỏ cái mai rùa xuống đợi việc làm ăn đến cửa. Cái mai rùa này lớn thiệt ha. À, con chó này có bán không vậy? Có phụ sư ở nơi khác đi qua rất là để ý tới Hắc Oa, Không bán. Trang Thực dứt khoát từ chối. Tiếc thiệt, giết nó có thể lấy được rất là nhiều máu hắc cẩu à. Phù sư lắc đầu, tiếp tục nhìn các quầy hàng khác. Trong chợ Kiều Loan Trấn có rất là nhiều tu sĩ trong thành để chọn đồ vật. Có một số thứ ở nông thôn thoạt nhìn rất là tầm thường, nhưng mà trong mắt bọn họ lại là đồ tốt, thường thường sẽ ra giá rất là cao để mua đi. Trần Thực đợi một lát, phù sư kia lại quay trở lại, nói: 10 lượng bạc mua cái con chó của nhà ngươi, thế nào hả? Trần Thực lắc đầu. Cẩu tử, không thể bán. Phù sư kia cắn chặt răng, dường như là rất là đau đớn, nói: Cho người thêm 2 lượng bạc nữa, là 12 lượng bạc cộng thêm cái mai rùa này. Lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Các hương thân đều cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Trần Thực. Chó ở nông thôn không đáng giá, 12 lượng có thể mua được mấy chục con chó mực. Trong lòng Trần Thực khẽ động, lắc đầu nói: Chó không bán, chỉ bán mai rùa thôi. Phụ sư kia lại cắn chặt răng, nói: Con chó này ta rất là thích, như vậy đi, ta lại cho ngươi thêm 3 lượng bạc nữa, là 15 lượng bạc. Con chó này thêm vào cái mai rùa này nữa, ta là phụ sư, muốn dùng cẩu quyết để quả phụ. Cái mai rùa này của ngươi tiền thể cứ đi cho ta đi, coi như là thêm dầu, thế nào hả? Bán đi, được giá rồi đó. Dân làng bốn phía đều nói. Trần Thực lắc đầu. Cẩu tử, không thể bán. Phù sư kia bắt mã rời khỏi, không ngừng quay đầu nhìn về phía Hắc Hoa, vừa đi vừa thở dài. Trần Thực hồ nghi, nhỏ giọng nói: Hắc Hoa, ta cảm thấy hắn không phải là muốn mua ngươi đâu, mà là muốn mua cái mai rùa này á. Hắc Hoa chần chờ một chút, tỏ vẻ không dám gật đầu. Mình rõ ràng cũng rất là đáng giá mà. Cái mai rùa rách nát này có cái gì tốt chứ, cắn cũng cắn không nổi mà. Lại qua một lát, lại có tu sĩ y phục ngăn nắp từ trong thành đi tới trước cái quầy hàng của Trần Thực. Trái cái vẻ rụt rè đánh giá một phen, mở miệng liền muốn mua con chó. Cái mai rùa thì chỉ là thêm dầu đưa cho hắn mà thôi. Trần Thực càng khẳng định suy nghĩ của mình, quả quyết cự tuyệt. Như vậy lại có mấy cái nhóm người nữa đi tới, người nhìn tới cái mai rùa cũng không ít. Dần dần giá cả Hắc Hoa càng ngày càng cao, rất nhanh đã tăng lên đến 24 lượng bạc. Bọn họ tuyên bố là thích Hắc Hoa, muốn mua cẩu tử, với cái phần mai rùa thì nửa bán nửa tặng. Không lẽ cái mai rùa này thật sự là bảo bối gì sao? Trần Thực càng thêm nghi hoặc. Cái mai rùa nặng hơn 100 cân, rất là nặng. Hắn đập một quyền lên phía trên, phát ra cái tiếng vang như là kim thạch, có lưu quang tràn ra. Hoa văn trên mai rùa chưa có phá. Hắn lấy làm kinh hãi. Hắn tu luyện bắt đầu thất luyện mỗi ngày, đã luyện thành thánh thay thể, khí lực lớn hơn so với trước kia không biết là bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không đánh được cái mai rùa này. Có thể thấy được cái mai rùa này cứng cỏi đến bao nhiêu. Trần Thực còn đang định đánh thêm một quyền nữa, thử cực hạn của cái mai rùa này một chút, thì lúc này một âm thanh cười nói: Đừng có đánh nữa, nếu nó thật sự là bị đánh bể thì cái mai rùa này không còn đáng giá. Trần Thực ngẩng đầu, chỉ thấy có một vị thư sinh mặc thanh y đi tới trước quầy hàng của mình. Ngũ quan thanh tú, trán cao mà viên mãn, anh khí 10 phần. Trên chân cũng mang theo một cái đôi giày dầu màu đen, nhưng không có một chút bụi bặm. Người này đi lại dùng giáp mã phụ, chân không chạm đất, tự nhiên giày không có bụi. Trần Thực thầm nghĩ, hắn rất là có tiền. Bản thân Trần Thực mặc dù cũng là phù sư, nhưng giáp mã phụ cũng rất là ít nguyện ý sử dụng. Mặc dù là sử dụng thì cũng là thời điểm chém giết sinh tử. Nhưng mà cái người này từ trong thành chạy tới, trên giày là không có bụi, nói rõ vẫn luôn dùng giáp mã phù chạy đi, chân thậm chí là không chạm xuống đất, nhất định là người có tiền. Vị tiên sinh này nhận ra mai rùa, biết giá trị của nó sao? Trần Thực hỏi. Thư sinh áo xanh kia cười, nói. Vừa sống 100 năm, gọi là Nhật Ngao. 1000 năm, gọi là Nhật Bí Diên. 5000 năm, gọi là Nhật Bá Hạ. 1000 năm thì gọi là Nhật Huyền Vũ. Cái mai của Nhật Ngao rộng khoảng 4 thước, mai của Bá Diên thì rộng 5 thước, mai Bá Hạ thì rộng 7 thước. Bất quá rùa bình thường sống không lâu như vậy, phần lớn là rùa trong miếu hấp thu hương khói ẩn chứa lực lượng bất phàm mới có thể sống lâu như vậy. Trần Thực đại khái đo cái mai rùa này một chút, khoảng hơn 6 thước một chút. Thư sinh áo xanh đưa tới một cây thước sắt, cẩn thận đo đạc từng chút một, nói. Cái mai rùa này rộng 6 thước lẻ 5 phân. Một số phù sư trong thành lại vây quanh bốn phía. Một phù sư nói. Cái mai rùa này là mai của Bí Diên, chưa tới Bá Hạ đâu, tối đa là hơn 1000 tuổi. Thư sinh áo xanh lắc đầu, nói. Bí Diên rộng 5 thước, Bá Hạ rộng 7 thước, chứng tỏ tuổi của rùa càng lớn thì sự phát triển lại càng chậm. Cái con rùa này ít nhất là sống hết 2000 tuổi, thậm chí có thể nhiều hơn. Mai rùa của nó thấm đẫm hương khói, bị lực lượng bất phàm rèn luyện hơn 2000 năm, kiên cố vô cùng. Bảo vật này có thể mài dũa làm thuốc, cũng có thể luyện thành bảo vật. Vật này lúc còn sống là đắt nhất, mai rùa sau khi chết giá trị bao nhiêu tiền khó mà nói được. Bất quá ta nguyện ý xuất ra 1000 lượng bạc. Trần Thực vui mừng quá đỗi. 1000 lượng bạc đối với hắn mà nói là một con số trên trời, khám bệnh cho quỷ nghèo như là Kim Hồng Anh là đủ rồi, còn lại có thể cho gia gia dưỡng lão, ở nông thôn còn có thể cưới thật là nhiều vợ. Trời, 1000 lượng bạc luôn hả? Trời, 1000 lượng bạc á, trời ơi, 1000 lượng bạc lớn. Chúng phụ sư nhau nhau lắc đầu, xoay người rời khỏi. Hay, cho dù có kiếm được, cũng kiếm không được là bao nhiêu. Huống gì ai mà nhàn rỗi, không có việc gì ở trên người, mang theo 1000 lượng bạc chứ. Thư sinh áo xanh từ trong ống tay áo lấy ra ngân phiếu, 100 lượng một tờ. Đang muốn đưa cho Trần Thực, thì lúc này lại có một giọng nói vang lên. Ha, thử tốt, ta nguyện ý ra 2000 lạng. Trong lòng Trần Thực lại càng vui hơn. Từ trước tới sau nhìn lại là một người dáng người thấp bé, mặt tam giác, mũi kiếm, sắc mặt quái đản, cười nói. Ở trên người ta không có mang theo nhiều ngân phiếu. Tiểu huynh đệ, ngươi theo ta đi lấy đi, nhà ta cách đây không xa. Thư sinh áo xanh thay đổi sắc mặt, quát lớn. Cái thứ ở đâu ra vậy? Ở trước mặt ta lại dám đánh giáo thủ? Mặt chó của ngươi mù rồi hả? Cút khỏi đây ngay. Cái người mập mạp kia sắc mặt đỏ lên, cười lạnh, nói. Ta đưa ra giá cao hơn, ngươi lại ép mua ép bán, có chuyện bị trời đánh đó. Dứt lời, gã vừa mắng vừa chửi đi vào trong đám người. Thư sinh áo xanh đợi hắn đi xa, lúc này mới hướng Trần Thực, nói. Người này có ý đồ bất lương, hắn nói cho ngươi 2000 lượng bạc, còn nói là không có mang theo nhiều tiền như vậy, kêu ngươi đi theo hắn. Hắn ở bên ngoài chấn sẽ giết ngươi, độc chiếm bạc cùng với cái mai rùa. Cái loại chuyện này ta thấy nhiều rồi, cho nên mới quá khắn, cũng không phải là ép mua ép bán đâu. Mắt của Trần Thực sáng lên, hô hấp có một chút dồn dập. Hả? Lại có cái loại chuyện tiện nghi như vậy nữa hả? Thực sự áo xanh kinh ngạc, không biết hắn vì sao lại nói đây là cái chuyện tiện nghi. Trần Thực có một chút tiếc hận, nếu là đáp ứng người nọ, không phải là có thể vô duyên nhặt được 200 lượng bạc sao? Hơn nữa, còn có thể tiếp tục bán mai rùa, thật sự là vẹn toàn đôi bên rồi. Hắn nhận lấy ngân phiếu, nói. Cái mai rùa này thuộc về ngươi, ngươi phải cẩn thận, hắn cướp của ta không được, nhất định sẽ tới cướp của ngươi. Thư sinh áo xanh kia cười, nói. Mai rùa trong tay của ta không dễ, nhưng mà 1000 lượng bạc trong tay của ngươi khó giữ được, ngươi phải cẩn thận mới được. Trần Thực bất giác có vài phần hảo cảm với hắn, cười, nói. Ta là Trần Thực, nhũ danh là Tiểu Thập, các hạ xưng hô là gì? Thiệu Cảnh, Tân Hương. Thư sinh áo xanh cười, nói: "Nếu mà ngươi đi đến thị trấn, có thể tới tụ tiên lâu, báo danh hiệu của ta là được. Nơi đó chính là sở nghiệp của nhà ta." Thiệu Cảnh vỗ vỗ tay. Trong cái đám người có hai tráng hán đi ra, hợp lực khiêng cái mai rùa lên. Thiệu Cảnh cười, nói: "À, đúng rồi Trần Thực. Ngươi có thể nói cho ta biết cái mai rùa này là lấy từ miếu thờ nào không vậy?" Trần Thực lắc đầu cười. Thiệu Cảnh hiểu ý, cười, nói: "Không nói cũng được. Lão đệ, nếu mà còn có thể phát hiện cái gì khác, không ngại đưa đến tụ tiên lâu." Dứt lời, y mang theo hai tráng hán rời khỏi. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nhớ tới cái hộp đá phát hiện cùng với cái mai rùa. Hộp đá vẫn đặt ở dưới giường của hắn, không hề động đậy. Không lẽ hộp đá cũng là bảo vật sao? Chỉ là cái hộp đá này rất là cứng rắn, làm sao mà mở ra đây? Không lâu sau, Gia Gia mua thuốc trở về, hỏi: "Bán được bao nhiêu tiền hả?" Trần Thực thành thật nói. Gia Gia kinh ngạc, nói: "Thiếu Cảnh này thật ra là một người thú vị, đã kiếm được không nhiều lắm từ ngươi. Trong cái mai rùa này có 24 viên minh châu, ẩn chứa linh lực của lão rùa khi còn sống, có thể luyện bảo. Mỗi một viên minh châu tính 100 lượng thôi là có thể bán ra được 2.400 lượng. Hắn chỉ ngươi 1.000 lượng cũng coi như là công bằng. Có phải hắn không cho ngươi đập cái mai rùa này không? Ngươi mà đập dở thì minh châu liền lăn ra, giá trị đương nhiên sẽ càng cao." Trần Thực giật mình, muốn đi tìm Thiệu Cảnh tính sổ. "Đồ là ngươi nhặt được, 1.000 lượng cũng không ít." Hắn mang theo mai rùa trở về thị trấn, trên đường có người chặn giết hắn đột bảo, phải gánh chịu nguy hiểm đó. Gia Gia đem dược liệu đã mua ném vào trong xe, nói: "Lên xe, chúng ta đi Quyện Thành mua thuốc, dược liệu trên trấn không đủ." Trần Thực bò lên xe, Hắc Oa dẫn đường, xe lăn lộn chạy về phía thị trấn Tân Hương. Đợi tới sau giờ ngọ, bọn ngọ đi tới Quyện Thành Tân Hương. Quyện Tân Hương không có bị ma vực bao phủ, ảnh hưởng cũng không lớn. Đợi mua dược liệu xong, trên xe đã chứa đầy dược liệu. "Ta còn có mấy bằng hữu ở ngoại ô Quyện Tân Hương, ta dẫn ngươi đi gặp bọn họ một lần." Trên xe, Gia Gia lấy ra một phương thuốc, nói: "Tiểu Thập, cần nhớ kỹ phương thuốc này. Đây chính là phương thuốc chữa bệnh cho con phải học thuộc, nhất định không được quên." Trần Thực đồng ý, học thuộc phương thuốc đó, trong lòng hết sức tò mò. "Bằng hữu của Gia Gia hả? Tiêu Dương Tôn, cha bà, Gia Gia cũng không gọi họ là bằng hữu, sao lại có bằng hữu ở ngoại ô chứ? Trước đây chưa từng nghe Gia Gia nói tới." Sắc trời sắp tối, bọn họ đi tới một thôn xóm tên là thôn Cải Diếp Nhỏ, ở bên ngoại ô huyện thành. Cái ngôi làng nổi tiếng với hoa cải dầu. Mỗi khi tới mùa hoa cải dầu nở, khắp núi đồi đều là hoa vàng rực rỡ, gần như là không tìm được đường đi. Người dân Tân Hương và mấy châu quyện lân cận chỉ tới thưởng thức hoa cải dầu. Bọn Trần Thực tới không đúng lúc, hoa cải dầu đã sớm tàn, khắp nơi trên mặt đất đều là cải dầu xanh mơn mởn. Bầu trời là một mảnh đỏ thẫm, mặt trời đã nhắm hai mắt lại, mặt trăng sắp mở mắt ra. Xe gỗ dưới cái nhìn chăm chú của thôn dân chạy băng băng qua trước thôn, dừng lại trước một ngôi nhà hoang ma quái bên ngoài thôn. Biển lửa trên bầu trời tắt lịm, ánh trăng lộ ra vầng trăng cong cong, giống như là một mảnh lá liễu chậm rãi giãn ra, càng ngày càng nhỏ. "Nhà bọn họ đi tới hình như là nhà ma đó." Có người kinh hãi nói: "Trời ơi, nơi đó tà túy rất là hung ác, là tự tìm đường chết á." Trần Thực nghe xong trong lòng cả kinh. "Bằng hữu của Gia Gia là tòa tí sao? Gia Gia muốn hiện ra nguyên hình sao? Chờ một chút, Gia Gia của ta là tà túy, không lẽ ta cũng là tà túy sao? Ta cũng muốn hiện ra nguyên hình hả?" Trong lúc lơ đãng, hắn lại nhìn thấy Điệp Quyền Sơn áo đen đứng ở giữa ruộng cải dầu, xa xa nhìn bọn họ. Trong lòng Trần Thực lo sợ bất an, hắn có một nhận thức rất là mộc mạc. Nếu như gia gia của mình là Tà Túy, như vậy thân làm tôn tử, tất nhiên mình cũng là Tà Túy. Chỉ là ta là tà ma, ta là Tà Túy, làm sao ta lại không biết chứ? Hắn đè nén tâm tư khác thường xuống, đi theo gia gia tiến vào trong nhà hoang. Chỉ thấy trong nhà hoang là một mảnh bóng tối thê lương, nhưng mà ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống, cái chỗ có thể chạm tới, nhất thời nhà hoang rực rỡ sáng lên, xa hoa trùy lạc. Rất là nhiều nữ tử thước tha mềm mại xuyên qua như là mắt cưỡi. Có người thì xách giỏ hoa, có người thì cầm món ngon chân tu, cười duyên liên tục. Hắn là đang bố trí một cái hồ dạ tiệc long trọng. Một lát sau, Trần Thực cùng với gia gia ngồi ở đại sảnh, xanh vàng rực rỡ. Gia gia vốn là che dù xanh như trước, mọi người ở chính vị chính là một vị đại hán râu quai nón, hở ngực, trái ôm, phải ôm, thê thiếp, thành đạt. Trần Dần Đô, người tới đây không phải để giết Tà Diệt, Tà Túy chứ? Đại hán râu quai nón không hề để ý mà cười nói. Ta mặc dù là Tà Túy, nhưng cũng không có tác quái, trừ phi là chọc vào đầu ta thì ta mới giết người. Ngươi không có lý do gì hạ thủ với ta. Gia Gia lắc đầu nói, lão hổ, ta không phải tới giết người, mà là tới cầu ngươi một chuyện. Tiểu Thập, gọi Hồ Thúc Thúc đi. Trần Thực miệng rất là ngọt. Chào Hồ Thúc, Tàu Nhi bái kiến Hồ Thúc. Đại hán sâu quay nón hừ một tiếng, dường như là có một chút khó chịu với Trần Thực. Gia Gia cười, nói. Lão Hồ, ta đã già rồi, chỉ sợ sống không được bao lâu. Lần này muốn Tiểu Thập bái ngươi là mẹ bảo hộ, ngươi trở thành mẹ bảo hộ của nó, Tiểu Thập nhất định sẽ hiếu kính với người, mỗi ngày hương khói không ngừng, ngày lễ ngày Tết còn có đồ cúng dâng lên, đỡ cho ngươi ở chỗ này làm cô hồn giả quỷ. Đại hán râu quai nón nghe vậy sắc mặt chợt biến, cười lạnh nói, Trần lão đầu, ngươi có thể làm cho hắn chết đi sống lại, ta bội phục thủ đoạn của ngươi, nhưng ngươi cũng gây ra đại quả ngập trời. Năm đó ngươi có ân với ta, nhưng ân tình của ngươi lúc cứu hắn ta đã báo đáp rồi. Năm đó vì cứu hắn, hộ tộc ta cũng đã liều mạng. Ngươi kêu hắn tới bái ta làm mẹ bảo hộ, không lẽ lấy quán trả ơn, muốn hại chết ta hả? Gia Gia thở dài. Lão Hồ, ta sắp chết rồi. Ta sau khi chết, Tiểu Thập không cách nào sống sót. Vậy thì giết hắn đi, người trước khi chết thì giết chết hắn đi. Đại hán sâu quay nón vỗ bàn, nước bọt trong miệng bay loạn, rất là kích động. Người sắp chết rồi sao? Người sắp chết sao còn không chịu giết hắn đi? Giữ lại hắn sẽ gây là tai họa cho thương sinh. Trần Dần Đô, người hiện tại liền xử lý hắn, ta sẽ bảo phục ngươi là hảo hắn. Đầu của Trần Thực ông ông. Lão Hồ hiển nhiên là quen biết Gia Gia, từng liên thủ với Gia Gia, không tiếc tính mạng để cứu mình. Nhưng mà trong miệng Lão Hồ đòi giết hắn, hiển nhiên là ám chỉ muốn giết Trần Thực. Nhưng mà vì sao lúc trước cứu mình, nhưng mà hiện tại lại muốn giết mình? Từ ngữ khí của hắn tới xem, sau khi Gia Gia chết, Trần Thực nhất định sẽ gây tai họa cho thương sinh. Nhưng mà Trần Thực biết mình tuyệt đối sẽ không làm hại thương sinh. Hắn tốt bụng tới cỡ nào chứ? Hắn rõ ràng có thể đem người trong thôn đánh cho phục tùng, để cho bọn họ ngoan ngoãn dâng lên các loại đồ ăn. Nhưng hắn vẫn là hao tâm tổn sức đi trộm dưa hái đào, cũng không chịu vận dụng vũ lực với thôn dân. Hắn vì thủ hộ thôn dân Hoàng Pha Thôn mà giết chết bao nhiêu người? Kiều Nghị cô nương và mấy trăm người đã bị hắn lừa đến lĩnh vực quỷ thần, biến thành con rối xứ. Hắn có thể tự mình tới đánh nát bọn họ, nhưng mà hắn không có động thủ. Đây là nhân từ cỡ nào chứ? Bản thân mình thiện lương như vậy, hắn có thể gây họa loạn cho thương sinh. Huống hồ mình cũng không có cái năng lực này. Càng làm cho Trần Thực tức giận chính là lão hồ dĩ nhiên cho rằng cái chuyện giết hắn, hắn là do Gia Gia tự mình động thủ thì hơn. Hiển nhiên lão hồ muốn nói là cứu sống Trần Thực hắn chính là Gia Gia đã rơi ra đại quả đổ trời đổ đất. Thật là buồn cười. Đây là bằng hữu rượu thịt quỷ quái gì đây? Gia Gia buồn bã đứng dậy đi ra bên ngoài. Lão hồ vội vàng nói, bên ngoài trời tối, ngươi sẽ không lo lắng tà túy hả? Ở lại ăn cơm rồi hãy đi. Nếu không chuyện ra bên ngoài, các lão bằng hữu sẽ chê cười ta không hiểu cái đạo đại khách. Ngươi đi thiệt hả? Vậy thì không tiễn nha. Gã tuy rằng nói dễ nghe, nhưng mà mông lại giống như dính trên ghế, động cũng không nhúc nhích một chút. Gia Gia phớt phớt tay, đi thẳng ra khỏi nhà hoang này. Trần Thực gọi Hắc Oa bước nhanh đuổi theo lão. Lão hồ ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm tình bất định, tâm tư thưởng thức có món ngon chân tu cùng với ái thiếp đều không còn nữa. Một tiểu thiếp nhỏ nhắn trắng trẻo rút vào trong ngực của y, cười duyên nói, lão gia, chuyện gì mà phiền lòng vậy? Còn không phải Trần Dần Đô sao? Lão hồ thở dài, có chút tự trách. Hận cả đời hiếu thắng, chưa từng cầu xin ai. Lần này chạy tới đây là lần đầu tiên trong đời cầu xin người, ta lại cự tuyệt, luôn cảm thấy có một chút áy náy. Lúc hắn cầu xin ta, làm cho ta không khỏi nhớ tới năm đó cùng với hắn tung hoành quát tháo. Kỳ thật hắn đối xử với ta rất là tốt. Năm đó trước khi mà lâm chung, ta đã nói với hắn, nếu mà ta chết biến thành tà ma thì liền để cho hắn tự mình động thủ giết ta. Hắn một lòng vô cùng kiên cường, nhất định có thể ngăn chặn tình nghĩa huynh đệ mà diệt trừ ta, miễn cho ta gây nên đại quả. Y lộ ra nụ cười nói, nhưng ta từ trong đần độn tỉnh lại, lại phát hiện mình vẫn chưa có mất đi thần trí, ngược lại còn có thể sống như là một người sống bình thường ở trong dinh thự này. Người biết hắn đã làm cái gì không hả? Y đứng lên, thần thái kích động, phất ống tay áo, lớn tiếng nói, hắn dùng tài phú cả đời hắn, dùng bảo vật hắn sưu tầm cả đời, dùng học thức của hắn chế tạo ra cái tòa dinh thự này. Cái nơi ống tay áo của hắn vung lên có vô số phù lục mỹ lệ vô cùng, cùng với những bảo vật trên vách tường, sàn nhà, nóc nhà, cột trụ, hoa viên, cỏ cây, tường cửa, gạch ngói, các nơi trong dinh thự vân vân đều hiện ra ánh sáng lưu chuyển. Lão hồ lễ rơi đầy mặt, lại lớn tiếng cười nói, hắn đã vì ta chế tạo một đỉnh vực quỷ thần nhân tạo để cho ta có thể ở chỗ này bảo trì thần trí. Hắn không có giết ta, hắn ngược lại để cho ta sống sót. Hắn để cho ta ở tại một nơi xa qua như vậy, còn bản thân mình thì nghèo rớt mồng tơi. Ân tình của hắn ta có đời này, cho dù là kiếp sau nữa cũng không thể báo đáp được. Mỹ thiếp kia không hiểu nói, lão gia, nếu có băn khoăn, tại sao vừa rồi còn cử tuyệt hắn? Nước mắt của lão hồ chợt không cánh mà bay, hư lên một tiếng, cười lạnh nói, lão tử không quen nhìn cái thái độ cầu xin của hắn. Cả đời này hắn chưa từng cầu xin ai, không biết lúc cầu xin người khác hắn là phải nói năng khép nép. Hắn chạy tới kim đao đại mã ngồi xuống chỗ này, giống như là đang nói là, lão hồ ngươi, quỳ xuống đi, ca nói cho ngươi một chuyện. Có cái lỗi cầu xin như vậy sao? Ta gần như là muốn chợt khỏi cái ghế quỳ xuống lúc hắn vừa mới ngồi xuống cầu xin ta đó. Lão già, ngoài ác trong thiện. Mỹ thím cười nói, lão già, ngoài miệng cử tuyệt hắn, nhưng mà đáy lòng đã đáp ứng hắn rồi ha. Lão hồ vỗ mạnh một cái vào mông đầy thịt của nàng, trên mặt cơ thịt nhảy loạn, lại lộ ra cái vẻ hoảng sợ, lắc đầu như là đánh trống. Cho dù hắn cố đại ẩn với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn trở thành mẹ bảo hộ của anh tiểu thập hả? Cái sự sợ hãi trên mặt của hắn lại càng sâu, run giọng nói: ta không được, ta thật sự là không được á. Ta không muốn sau khi chết lại còn phải bị chết thêm một lần nữa, hơn nữa còn phải đeo cái tiếng xấu thiên cổ ở trên lưng. Thanh danh hộ tộc chúng ta vốn là không tốt, bị người ta nói là tà túy, nếu như ta đeo theo tiếng xấu trên lưng nữa thì toàn bộ hộ tộc liền xong đời, ta không thể mạo hiểm tương lai của hộ tộc được. Trên xe gỗ dán đầy đào phù, đây chính là lần đầu tiên Trần Thực tỉnh táo đi theo Gia Gia vào ban đêm. Dưới ánh trăng, chung quanh xe gỗ truyền đến rất là nhiều âm thanh kỳ quái, rừng cây, khe sông, chỗ có bóng tối của núi đá, có cái thứ gì đó đang di động. Thỉnh thoảng có sương mù đánh về phía xe gỗ, nhưng mà còn chưa có tới gần thì liền thấy đào phù treo trên xe gỗ ong ong chấn động, hiện ra thần nhân kim giáp được cấu thành từ kim quang. Nó đứng ở một bên xe gỗ, đem cái sương mù ngăn cản trở lại. Để cho sương mù rút đi thì kim quang cũng tản đi, thần nhân kim giáp liền biến mất. Cái thứ khác trên đào phù chính là phù chú môn thần, có thể ngăn cản tà ma tiếp cận. Bất quá trong đêm tối còn có túy qua lại, dĩ nhiên là đào phù cũng không có khả năng giải quyết. Siêu, siêu. Dạ dạ, đốt một chiếc đèn lồng, gọi hắc cậu tới. Hắc oa cắn cái đuôi đèn lồng chạy về phía trước. Lão hồ là cái người ngưỡng mộ và nhiệt tình nhất. Gia Gia nhìn chăm chăm la bàn trong tay, trầm mặt thật lâu mới nói: hắn là bằng hữu mà ta quen biết, nhát gan nhất cũng là nhiệt tình nhất. Hắn tuy rằng nói không làm mẹ bảo hộ cho ngươi, nhưng mà sau khi ta đi, hắn nhất định sẽ đi ra khỏi để thủ hộ ngươi. Trần Thần mở to hai mắt hỏi: Dạ dạ, đi đâu vậy? Dạ dạ vươn cái bàn tay thô ráp của mình xoa xoa đầu của Trần Thực, cười nói: không đi đâu hết, ông sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thập. Ông nói là vạn nhất, là vạn nhất. Xe gỗ tiếp tục chạy trong bóng đêm. Trần Thực nhìn về phía bóng tối bên ngoài xe dưới ánh trăng, loáng thoáng có một bóng dáng đang đứng ở trong ruộng đất xa xa. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Hình như là linh hồn của đại xà Quyền Sơn, hắn sao vẫn luôn đi theo chúng ta vậy chứ? Gia Gia gọi hắc cẩu. Xe gỗ chuyển hướng, hắc oa lại ngậm đèn lồng đi theo bên cạnh xe. Có lúc ở bên trái, có lúc ở bên phải, có lúc chạy tới trước xe, có lúc thì rơi xuống đuôi xe. Nhưng mà đôi mắt huyết sắc vây quanh trong bóng tối kia bị cái đèn lồng của nó chiếu một cái thì liền bị nóng tới mức rụt trở về. Xe gỗ quanh co khúc khỉu, Trần Thực cũng không biết bọn họ hiện tại đã tới nơi nào. Hắn ở trên xe ngủ một giấc, nằm mơ thấy Gia Gia đi rồi, mình đang đau khổ tìm kiếm. Lúc này bị thanh âm của hắc oa đánh thức, chỉ thấy xe gỗ đã dừng lại. Ánh trăng trên bầu trời đang chậm rãi nhắm mắt lại, sắp sáng rồi. Sao chúng ta lại dừng ở đây vậy? Trần Thực khó hiểu. Chờ trời sáng. Trần Thực ngồi bên cạnh Gia Gia, lắng lặng chờ trời sáng. Phía trước, cách bọn họ hơn một dặm, có một thôn trại. Cái thôn trại hình tròn, phòng ở tối tăm, dưới ánh trăng nhìn không rõ. Bằng hữu của Gia Gia muốn gặp lần này là cái gì vậy? Vẫn là tà túy. Gia Gia nói, buổi tối đi gặp nó sẽ không khống chế được bản thân, nhưng mà tới ban ngày nó có lý trí hơn nhiều. Lúc này bầu trời nứt ra hai đạo vết nứt thật dài, như là hai cái khe núi của đại sơn. Cái đôi mắt to lớn chậm rãi mở ra, chậm rãi hóa thành hai vầng mặt trời chiếu rọi đại địa. mặt trời đã lên rồi. Bốn phía núi rừng dưới ánh mặt trời chiếu rọi dần dần khôi phục lại bình thường. Xe gỗ tiếp tục đi về phía trước, qua không lâu liền tới thôn xóm. Nhà ở nơi này rất là cổ xưa, nhưng mà mọi người nơi này cũng rất là hiền lành, tiếp người đãi vật nho nhã lễ độ, cuộc sống thì giàu có. Trong thôn trang tràn ngập bầu không khí tường hòa. Trần Thực hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, không biết người nào mới là tà túy trong miệng của Gia Gia. Gia Gia đi tới dưới tàn cây thần ở giữa thôn. Trần Thực cẩn thận đánh giá, chỉ thấy trên gốc cây thần này cũng treo đầy đủ các loại thẻ ước nguyện cùng với các bức tranh chữ. Trước đây cuốn bày các loại tế phẩm cùng với hương khói còn chưa có cháy hết. Chỉ là hắn đánh giá bốn phía, không có nhìn thấy lực lượng bất phàm ngưng tụ thành thụ thần. Đột nhiên có tiếng vó cộc cộc truyền tới, một con dê núi toàn thân lông xanh từ sâu tàn cây vui sướng đi ra. Râu dê màu trắng, đồng tử màu vàng dẹp, một bên kích động cái lỗ mũi ngửi ngửi cái mùi thơm, cùng một bên thì đứng lên giống như con người, cầm lấy cái mía mà thôn dân hiến tế gặm một miếng. Trần Thực ngơ ngác nhìn cái con dê xanh hai chân đi tới này, chỉ thấy con dê xanh sau khi đứng lên so với Gia Gia còn cao hơn nửa cái đầu. Trong miệng dê xanh nhai mía ép lấy nước ngọt bên trong, sau đó là phốc một tiếng nhổ cái bã mía ra. Móng của nó cũng không giống cái móng guốc, mà ngược lại giống như là móng vuốt sắc bén mọc vẫy, móng vuốt bén nhọn mà linh hoạt, có thể dễ dàng nắm được mía. Chẳng chẳng đâu, có chẳng láo đầu. Thanh Dương nhìn thấy ông cháu bọn họ, mặt mày hớn hở, một cái móng vuốt cầm lấy mía, còn một cái móng vuốt khác thì khoác lên đầu vai của Gia Gia, cười nói. Anh người đã lâu rồi không có tới gặp ta. Nghe nói người đã chết rồi hả? Ta còn vui vẻ rất lâu đó, bây giờ thấy người còn đang sống, có biết là ta buồn tới cỡ nào không? Ngươi còn dẫn theo Tiểu Thập nữa hả? Tiểu Thập, ai còn nhớ Thanh Dương thúc của ngươi không? Lúc ngươi còn nhỏ, ta còn dẫn ngươi đi tiểu, ta còn khều khều cái con bê nhỏ của ngươi nữa đó. Sắc mặt Trần Thực đỏ bừng, hai tay che ở trước mặt. Thanh Dương kề vai sát cánh, cười, nói. lão đầu, ngươi lần này dẫn theo Tiểu Thập, không lẽ là dự định đem hắn hiến tới cho ta hả? Đúng rồi, ngươi già rồi, sắp chết rồi. Ngươi sắp không áp chế được Tiểu Thập, có đúng không? Ngươi nếu như là áp chế không được hắn, không biết phải chết bao nhiêu người đây. Nó rất là vui mừng, cười mỉ mỉ, nói. Ngươi sau khi chết nhất định sẽ bị mắng chửi là tôn tử, thật sự là ông quá tốt mà. Cậu tử, xiu, tới chỗ Duyên Thúc đi. Chẳng lão đầu thật quá là khách khí, tới thì tới đi, còn mang theo tế phẩm nữa, đêm nay đừng có đi, cùng nhau ăn thịt chó đi. Hắc Hoa rung lẩy bẩy, Gia Gia căn bản là không chen miệng vào được, thật là vất vả. Đợi được Thanh Dương ngừng miệng thì lúc này mới nói rõ ý đồ tới đây, nói: ta sẽ sớm rời khỏi. Thanh Dương rất là hưng phấn, chừng mắt nhìn hắn, dường như giây phút kế tiếp Gia Gia sẽ tắt thở. Gia Gia nói: nhưng mà không phải là bây giờ, người nghe ta nói trước cái đã, ta sắp đi rồi, nhưng mà Tiểu Thập không thể không có người chiếu cố. Năm đó mấy hảo bằng hữu chúng ta chỉ có ngươi là có thủ đoạn này, cho nên ta muốn đem Tiểu Thập phó thác cho ngươi. Thanh Dương hưng phấn đến chà sát cái móng vuốt, rung giọng nói. hiến tế cho ta hả? Bữa nay ngươi giỡn đó hả? Không, ngươi làm mẹ bảo hộ của Tiểu Thập đi. Dạ dạ, nói. Thanh Dương nhất thời không còn hứng thú, ngáp một cái, bỏ cây mía xuống. Hai chân trước buông xuống, tứ chi chạm đất, vừa vẫy cái đuôi ngắn nhỏ đi về phía sâu gốc cây, lười biếng nói. Hey, cái loại công việc khổ cực này, chỉ có chẳng dặn đôi ngươi vui vẻ làm thôi. Ta ở thôn này 3 ngày, chống ở trong cây giả mạo làm thủ thần, hấp thu hương khói. Buổi tối thì ra bên ngoài chính là tà ma, chung quanh làm ác, rất là không được tự nhiên. Dựa vào cái gì mà đi làm lão mụ tử cho trần gian người chứ? Hệ mà đi đi. Nó ác thành ác khí, nói: Trần lão đầu, ngươi già rồi, tu vi thực lực không cao bằng cái thời kỳ đỉnh phong. Cẩn thận, chọc giận ta, ta sẽ giết ông cháu ngươi để đem đi hầm ăn đó. Gia Gia thở dài, nói: Thành Dương, ta có thể sẽ không ở lại thế gian này lâu. Người bảo trọng, khi ta đi, sẽ báo mộng cho ngươi. Thân thể Thành Dương rung lên, dừng bước lại, đột nhiên lại hừ một tiếng, ngẩng đầu, bước từng bước một đi vào trong hốc cây, cười lạnh, nói: Ai cần ngươi báo mộng chứ? Sau khi hai ông cháu cùng với Hắc Oa đi rồi, trong hốc cây, cái con dê xanh kia khóc tới nước mắt nước mũi một phen chảy dài. Lão Trần khốn kiếp, người chết thì chết đi, vì sao còn muốn nói cho tao biết chứ? Người không nói, thích chết chỗ nào thì chết chỗ đó. Ta 10 ngày nửa tháng thì sẽ không nhớ ra người. Giờ người nói, ta còn có thể bỏ mặc cái chuyện này sao chứ? Đã kết thúc tập 34 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 35 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.